Chàng rể quyền thế, chương 5153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ có Đỗ Lương cầm trong tay chén trà, chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió. Kim Lang, muốn loạn à? Sáng hôm sau, Bùi Nguyên Minh vừa tỉnh dậy, nhìn điện thoại của mình, hàng chục cuộc gọi nhỡ cho thấy tối hôm qua đã xảy ra chuyện lớn. Bùi Nguyên Minh thờ ơ gọi lại mấy cuộc, mới biết Trương Quốc Thành đã bị giết. Sau đó, Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại cho Chu Hướng Võ. Sau khi hiểu rõ sự tình, liền kêu La Bác Hoa đưa mình đến nhà tang lễ Thanh Sơn. Nhà tang lễ Thanh Sơn nằm dưới Tử Kim Sơn. Đây là một nhà tang lễ sang trọng xa hoa với lịch sử hàng chục năm. Nhưng nói đến xa hoa, nhà tang lễ vẫn không thay đổi được khí chất ban đầu của một nhà tang lễ. Vừa xuống xe, một cỗ nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt khiến Bùi Nguyên Minh hơi nhíu mày. Cho dù là quen nhìn chiến trường, quen nhìn sinh tử, anh cảnh tượng như vậy lại cũng có chút không quen. Không bao lâu, Bùi Nguyên Minh theo bảng chỉ dẫn đến nhà xác. Có một phòng làm việc pháp y khổng lồ ở nơi này, với nhiều dụng cụ và nhiều loại thuốc thử hóa học khác nhau. Đúng lúc này, Đỗ Quang Khải và Chu Hướng Võ đều đang đợi ở cửa đại sảnh. Sau khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đến, bọn họ đưa cho Bùi Nguyên Minh khẩu trang và găng tay, sau đó ra hiệu cho anh đi vào nhà xác. Bên hông nhà xác khổng lồ trưng bày rất nhiều quan tài, chính giữa có bàn giải phẫu. Trên bàn có một thi thể nhợt nhạt, nhìn xương cốt thô to. Trên bàn tay và bàn chân có vết chai dày, đó chính là Trương Quốc Thành. Bùi Nguyên Minh bước tới, liếc mắt nhìn thi thể Trương Quốc Thành, vẻ mặt lãnh đạm. Buổi tối hôm qua, Trương Quốc Thành bị thương, được môn nhân đệ tử đưa đến bệnh viện nhân dân. Chu Hướng Võ lúc này mới chậm rãi nói, theo kế hoạch của bọn hắn, Trương Quốc Thành sau khi ổn định thương thế sẽ bay về Tây Nam Thiên Môn trại, sau đó xem vấn đề có thể giải quyết hay không. Trương Quốc Thành tâm trạng không ổn định, tự mình vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khi máy bay trực thăng vũ trang của Tây Nam Thiên Môn chạy đến và muốn đưa hắn ta đi, hắn ta được phát hiện đã chết trên ghế sofa. Một trường đánh xuyên tâm mạch, nhìn không ra bất kỳ vết tích nào. Chu Hướng Võ chỉ vào trường ấn nơi ngực của Trương Quốc Thành. Có thể thấy, đây là do một cao thủ võ đạo xuất thủ. Thực lực đối phương cường hãn, ít nhất là đỉnh phong binh vương. Ra tay quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Theo suy đoán của ta, Trương Quốc Thành có lẽ còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp đột tử giữa sân. Chu Hướng Võ vẻ mặt cổ quái. Cách Trương